Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, Băng Sơn. Lục Trường Sinh thầm nghĩ lấy như thế nào tiến cái kia bí cảnh bên trong. Nhưng một phen suy tư xuống tới, phát hiện xuất hiện đang len lén rời đi chỉ sợ không được. Chỉ có thể nhìn một chút mấy ngày nay có hay không cơ hội tốt chuồn đi hỏi thăm một chút. Nếu có mộc lệnh tại, hắn hoàn toàn có thể hỏi thăm Phục Linh Đảo. Đáng tiếc, Phục Linh Đảo mang đến cho hắn một cảm giác cũng không đáng tin cậy. Còn không bằng mình chậm chậm thăm dò. Tự mình tu luyện bách biến tâm kinh lại không có thời gian hạn chế. Dù là mấy ngày nay không có tìm được cơ hội tốt, cũng có thể tại rời đi thời điểm, thừa cơ rơi vào cái kia vô số thạch trong rừng, ngụy trang thành những người khác, chờ cái một năm nửa năm cũng không có chuyện gì. Bất quá kia là cuối cùng kế sách. Trước tiên đem việc này giải quyết lại nói. Nghĩ đến, ngồi xếp bằng rơi vào trên giường đá, liếc mấy cái, đem bốn phía cảnh vật ghi lại về sau, liền an tâm chờ đợi. Thời gian một chút xíu mất đi, đang đến gần lúc rạng sáng, hắn bỗng nhiên cảm thấy giường đá truyền đến chấn động âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì muốn đỉnh đi ra. Dị trạng, hắn vẫn chưa lập tức động thủ, mà là thân thể hiện lên. Cúi đầu nhìn xuống, đã thấy trên giường đá phức tạp đường vân tại hiện ra huyết quang. Bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng giống giận dữ. Một chương cực giống mặt người hình dáng từ đó trở lên rõ ràng. Đây là vật gì? Bởi vì ngăn trở linh trận, hắn cũng vô pháp cảm nhận được đối phương đến cùng phải hay không đại quỷ. Nhưng mà theo trước mắt một màn này đến xem, nên tính là, Lục Trường Sinh còn muốn lại quan sát một chút, lại phát giác được một cỗ lực lượng tinh thần theo bên ngoài lan tràn mà đến. Trấn áp, là vạn trưởng lão thanh âm. Vạn trưởng lão tại giám sát đám người. Lục Trường Sinh không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, vội vàng cổ động khí huyết rơi vào chính giữa tiết điểm phía trên. Hồ tấm kia vặn vẹo khuôn mặt theo rõ ràng trở nên mơ hồ. Tựa hồ mang theo một chút xíu không cam lòng cùng phẫn nộ. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút quái dị. Vì sao lại có tâm tình như vậy? Thả ra tinh thần cảm giác. Đã thấy phụ cận rất nhiều trong động quật võ giả đều đã trấn áp hoàn tất. Rồi có mấy cái động quật, bởi vì bên trong thực lực võ giả không tốt, còn tại trấn áp bên trong. Bỗng nhiên, hắn kinh ồ một tiếng, lại là nhìn thấy một cái hố quật bên trong một tên võ giả toàn thân chấn động. Sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, như là như giật điện theo trên giường đá bắn ra, miệng bên trong kêu lên, không trấn áp được. Hừ. Thành sự không có bại sự có dư. Vạn trưởng lão thân ảnh xuất hiện. Trực tiếp rơi vào cái kia linh trận phía trên. Một lát sau, nguyên vốn đã có chút gánh chịu không ngừng linh trận cấp tốc hòa yên lặng xuống. Hắn nhìn xem cúi thấp đầu. Khóe môi nhếch lên tơ máu người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua, luyện khí đệ nhị cảnh nhất định phải hai người cùng một chỗ. Ngươi vì sao chỉ có một người? Cái này ta lúc đầu cho rằng một mình ta hẳn là có thể, không biết trời cao đất rộng. Mình ra ngoài bên ngoài. Đằng sau tự sẽ có người trừng phạt ngươi. Trưởng lão thứ tội, cái kia người nhất thời luống cuống. Muốn cầu xin tha thứ. Không muốn vạn trưởng lão một tiếng gầm thét. Một cỗ sóng âm trực tiếp đem này tung bay. Xô ra mấy chục mét có hơn. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình. Cái này quát một tiếng có thể để cho cái này luyện khí đệ nhị cảnh trực tiếp bỏ mình. Chiêu thức kia không phải là cái gì âm thanh công tuyệt không học được. Lục Trường Sinh không dám tiếp tục quan sát. Đối phương chính là luyện khí cực hạn cường nhân. Ở bên cạnh nhiều người thời điểm còn có thể dùng tinh thần lực vây xem một chút. Bây giờ mọi người đã tản ra. Chỉ còn lại hắn dễ dàng bại lộ. Vạn trưởng lão cử động lần này có giết gà dọa khỉ chi dụng. Còn thừa người nhất thời thu hồi lòng khinh thường, nghiêm túc đối đãi trấn áp linh trận dị trạng. Theo thời gian trôi qua, linh trận bên trong dị trạng càng phát ra kịch liệt. Liên tiếp có luyện khí đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh võ giả không thể không rời đi động quật. Để thừa ra người đi vào thay ca. Trong chớp mắt đến ngày thứ ba rạng sáng, Lục Trường Sinh xếp bằng ở trên giường đá. trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đám người tụ tập Bạch Ngọc Kinh, tất nhiên là vì việc này, mà Phục Linh đảo để chúng ta lấy loại này thân phận tiến đến. Khả năng rất lớn là nơi đây 10 phần tiếp cận cái kia bí cảnh. Nhưng lấy tình huống hiện tại, nghĩ muốn tìm bí cảnh, độ khó hệ số quá lớn. Hai ngày này hắn lấy tinh thần cảm giác quan sát một chút, phát hiện vạn trưởng lão tọa trấn yếu địa. Chỗ kia chính là rời đi động quật khu vực cần phải đi qua. Muốn rời khỏi, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Lấy mình thực lực hôm nay, cũng rất khó giấu giếm được đối phương cảm giác rời đi. Huống hồ, bên ngoài chính là trống trải quảng trường, mà lại ngày đêm có đại lượng ngọn đuốc chiếu rọi. Cái kia Lưu Doãn đứng tại cái kia trên thềm đá, còn có không ít luyện khí cảnh tuần sát quảng trường. Loại tình huống này, muốn vụng trộm rời đi, thật quá khó, trừ phi để dưới đáy đồ vật đi ra. Lục Trường Sinh nhìn xem linh trận phía dưới, thỉnh thoảng dị hưởng truyền ra, cần nhiều người như vậy trấn áp. Trong linh trận tồn tại đại quỷ khẳng định là tuyệt cường. Chỉ cần đối phương náo ra động tĩnh, như vậy liền có thể thừa cơ mà vào. Nhưng dưới đáy đồ vật không biết là vật gì, nếu là quá cường hãn, vậy mình chỉ sợ cũng phải lâm vào khốn cảnh. Còn có bên ngoài vạn trưởng lão 24 giờ thời khắc giám sát, trừ phi mình xuất thủ ngăn cản, bằng không mà nói, tất nhiên đợi không được linh trận phá diệt. Đương nhiên, ta cũng có thể trực tiếp xuất thủ đánh nát linh trận, chỉ là như vậy vừa đến, khẳng định sẽ đứng mũi chịu sáo. Thân hãm tử cảnh, đây không phải nói đùa. Thực lực của hắn hẳn là có thể trấn áp vạn trưởng lão, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện. Một khi mình bị ngăn lại, đối mặt liền là toàn bộ Bạch Ngọc Kinh phản công. Nơi này cường giả đông đảo, như nói không có luyện thần cảnh, tuyệt đối không tin. Phải biết, ba hỏa đảo nơi đó đều tồn tại một cái nghi là luyện thần cảnh tồn tại đáng sợ. Vẫn là theo sau cùng kế hoạch tới đi. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, một mực xếp bằng ở bên ngoài vạn trưởng lão bỗng nhiên trợn mắt, quát lạnh một tiếng, muốn chết. Vừa dứt lời, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà tại cách đó không xa một cái hố quật bên trong, một tên luyện khí cảnh hung hăng nhấc lên tay, mênh mông ngũ đế lực lượng trực tiếp đánh vào linh trận phía trên. Cường hoành ngũ đế lực lượng đem toàn bộ giường đá cho trực tiếp đánh nát. Nhưng mà, cái kia luyện khí cảnh cũng là nháy mắt không cách nào động đậy. Vạn trưởng lão thân ảnh trực tiếp xuất hiện, một trường vỗ tại phía sau lưng của hắn, một ngụm nóng rực máu phun ra, vẩy vào cái kia linh trận phía trên. Cái này luyện khí cảnh cũng là nháy mắt bị chụp bay ra ngoài, chỉ còn lại một ngụm yếu ớt khí tức. Nói, là ai bảo ngươi làm như thế? Ngươi không biết, làm như thế hậu quả a? Vạn trưởng lão cả giận nói. Cái kia luyện khí cảnh không có chút nào vẻ xấu hổ, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Bởi vì, tại thời khắc này, còn lại trong động quật, cũng có người cùng nhau đứng dậy, điều động trên người ngũ đế lực lượng, hướng phía linh trận đánh tới. Người này, vậy mà bất quá là mở một cái đầu mà thôi. Vạn trưởng lão trên mặt băng hàn, hiển nhiên cũng đã nhận ra những này, trực tiếp đem người này thu nhập tàng sơn chỗ bên trong, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đây là Lục Trường Sinh cũng đã nhận ra điểm ấy. Hắn nhìn xem dưới đáy linh trận, trên mặt lộ ra một tia do dự. Chỉ là một lát, chính là nhấc tay lên trường, một vòng mịt mờ mà lực lượng kinh người oanh kích ra ngoài. Nhưng hắn vẫn chưa công kích linh trận, mà là đánh phía bên cạnh ngọn núi. Một kích này đã có thể so với nửa bước luyện thần lực lượng. Ngay tại sốt ruột dập lửa vạn trưởng lão chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra một tia khó tin. Cùng lúc đó, bên ngoài trên thềm đá, Lưu Doãn đứng chắp tay, nhìn về phía đỉnh núi chỗ. Nơi đó, ẩn ẩn có một cái vòng xoáy giống như lối vào xuất hiện. Chỉ là cũng không lớn, vẻn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Theo trong động quật đám người trấn áp linh trận dị thường qua đi, cái kia vòng xoáy giống như lối vào cũng sẽ tùy theo ẩn nấp. Tựa hồ trong linh trận dị thường cùng cái này cửa vào hiển hiện có liên quan. Lưu Doãn lẳng lặng mà nhìn xem. Số một trong động quật truyền ra dị hưởng. Hắn cau mày nói. Cái này chính là các ngươi thủ đoạn a. Khóe miệng hiện ra một tia trào phúng vui vẻ. Lưu Doãn. Một lão giả đạp không mà tới. Có thể gọi thẳng Lưu Doãn danh tự hiển nhiên không phải người bình thường. Lâm trưởng lão. Lưu Doãn khách khí kêu một tiếng. Xem ra, đúng là Tần thị động thủ. Phong linh linh trận chính là Bạch Ngọc Kinh tối kỵ. Là Tần thị lão tổ quyết định quy củ. Ai như uổng chú ý linh trận nguy hiểm. Chính là Bạch Ngọc Kinh địch. Lại là một lão giả đi ra. Tần uẩn chỗ dẫn dắt phía dưới Tần thị đã đi lầm đường. Tự nhiên không thể giữ lại. Khụ khụ tương đương hắn dù sao cũng là ta Tần thị người. Có thể lưu hắn một mạng. Lại là một lão giả đi ra. Bốn người này tại khí tức lên. Hoàn toàn không tại vạn trưởng lão những người kia phía dưới. Có các vị trưởng lão ra mặt. Ta Lưu Doãn liền yên tâm. Lưu Doãn trên mặt lộ ra mỉm cười. Tần Uẩn cùng Phục Linh đảo liên thủ. Muốn giành giới bàn. Nhưng hắn chưa từng không phải vì bọn hắn thiết kế một cái bẫy đâu. Phục Linh đảo. Tần Thị. Hai cái này chỉ cần không phải làm người người oán trách sự tình. Chính là hắn cũng không thể tùy ý đem này đá ra Bạch Ngọc Kinh. Năm đó Phục Linh đảo như là. Bây giờ Tần Thị cũng là như thế. Bất quá, lần này chỉ có thể làm phiền mấy vị. Yên tâm, nói xong, tâm niệm vừa động. Bốn người trong tay phân đừng xuất hiện một cái to bằng cái thớt linh trận trận bàn. Này từ phía linh trận trận bàn có thể cấu kết trong động quật linh trận. Vì lẽ đó dù là bên trong linh trận tiết điểm xảy ra vấn đề. Cũng có thể lấy cái này từ phía linh trận trận bàn để thay thế. Chuyện khác liền giao cho ngươi. Đáng giết giết. Bạch Ngọc Kinh cũng không thiếu người. Tần thị lưu lại cho ta hạt giống là được. Tần trưởng lão vẫn là không bỏ xuống được Tần thị a. Dù sao cũng là một cái tộc hệ. Lưu Doãn cười ha ha một tiếng. Nói. Bốn vị yên tâm. Hắn đang muốn mật âm cho trong động quật mấy tên trưởng lão. Bỗng nhiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Xúc sinh, lại là dưới đáy đại sơn tại thời khắc này phát ra một tiếng ầm vang vang vọng. Ngay sau đó chính là có vô số khe hở từ bên trong lan tràn mà ra. Oanh, đại địa tại chấn động. Trong động quật, lần lượt từng thân ảnh bay ra. Chuyện gì xảy ra? Là ai đối đại sơn xuất thủ? Thật là đáng chết. Có chút luyện khí cảnh cũng không rõ ràng tình huống. Vì không bị đại sơn vùi lấp. Chỉ có thể từ bỏ tiếp tục trấn áp linh trận. Bay ra. Ken két ngọn núi không ngừng mà dạn nứt. Sụp đổ. Nhấc lên cuồn cuộn khói bụi. Lưu Doãn sắc mặt rất khó coi. Tuy nói cho dù là đại sơn sụp đổ. Hắn cũng có thể ổn định bên trong linh trận. Nhưng trên mặt lại là 10 phần không ánh sáng. Phải biết. Ngọn núi lớn này chính là Đăng Tiên Đài. Bạch Ngọc Kinh biểu tượng chỗ. Bây giờ lại bị người cho miễn cưỡng nổ sụp. Loại lực lượng này. Tối thiểu là luyện khí đệ tứ cảnh trở lên lực lượng. Nếu như là bình thường đại sơn. Luyện khí đệ nhị cảnh đệ tam cảnh cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà phạm vi tuyệt đối không có rộng như vậy. Nhưng làm Bạch Ngọc Kinh biểu tượng kiến trúc một trong. Ngọn núi lớn này còn có bố trí một chút tăng cường kiên cố linh trận. Bình thường luyện khí đệ nhất cảnh. Có thể hủy hoại phương viên trăm mét núi đá đã là cực hạn. Tìm cho ta. Nhìn xem là ai làm. Lưu Doãn sắc mặt tái xanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.